Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, tử thần khôi lỗi. Hơn 60 người chạy trốn mờ, giám sát bọn hắn ác ma mới 3 cái, có thể bắt mấy cái. Trong đó một cái tóc vàng ác ma thần thức truyền âm nói. Hiện tại, đừng nghĩ những cái kia tham gia khảo hạch người vì chúng ta ở phía trước sông. Đi, chúng ta đi tìm áo đen về. Hai cái này ác ma lập tức hướng trước mặt chạy vội. Mà Khắc Lãng Phổ Đốn mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng là cũng đi theo. Lâm Lôi, hy vọng đừng để ta lại đụng vào ngươi. Lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không giống lần này. Khắc Lãng Phổ Đốn hối hận, vì cái gì không có sớm một chút giết chết Lâm Lôi. Thực ra, không phải Khắc Lãng Phổ Đốn nương tay, là làm thời gian hắn căn bản không thể giết Lâm Lôi. Lúc ấy để cho 1000 tên tham gia ác ma khảo hạch người. Chia 10 đội, lúc ấy nếu như Khắc Lãng Phổ Đốn muốn giết Lâm Lôi, chỉ sợ cái khác đám ác ma cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, lúc kia nếu như vô duyên vô cớ giết chết Lâm Lôi, cái kia đoán chừng lại làm cho 1000 tên tham gia khảo hạch người đều trực tiếp chạy tứ tán ra. Nguyệt Lượng Hồ tòa thành bên trong hoàn toàn hỗn loạn, một chỗ loạn, khắp nơi loạn, 10 cái đội ngũ liền một mạch đều điên cuồng chạy trốn. Hơn mấy trăm người phân tán tại tòa thành tầng thứ 3 từng cái khu vực. Nguyên bản giấu kín tại một chút trong phòng kim y vệ môn. Rất kinh ngạc phát hiện, lại có người vọt tới bọn hắn cái này. Bọn hắn ẩn mặc dù bí ẩn, thế nhưng là, mấy trăm người đều chạy loạn, tự nhiên có thể đụng vào chút. Chiến đấu, trong nháy mắt bắt đầu. Oanh, oanh, năng lượng bạo tạc âm thanh. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng chém giết không ngừng mà từ tòa thành từng cái khu vực vang lên. Một cái bí ẩn gian phòng bên trong, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người chính là ở đây. Bên ngoài thật đúng là làm ầm ĩ, Bối Bối trên mặt còn tràn đầy nụ cười. Chợt nhìn về phía Lâm Lôi, lão đại, chúng ta trốn ở cái này, cái kia kim y vệ nếu như bị giết sạch, chúng ta không phải là không có mặt trăng chiếc nhẫn sao? Đừng nóng vội, Lâm Lôi cau mày nói. Những cái kia kim y vệ nhân số cũng không ít, mà lại tòa lâu đài này lực lượng, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn chút. Lâm Lôi còn nhớ rõ vừa rồi cái kia cuối cùng một tiễn, chính mình, mạch động khải giáp. Đây chính là kết hợp lưỡng đại huyền áo mới lĩnh ngộ. Lực phòng ngự nhưng so sánh đồng dạng trung vị thần phòng ngự mạnh hơn 10 lần. Như thế phòng ngự đều bị bắn thủng, Lâm Lôi tin tưởng, bắn ra mũi tên kia người, rất có thể chính là một vị thượng vị thần. Tòa thành bên trong, mạnh nhất hộ vệ, áo đen vệ, sẽ không ngay từ đầu liền đến đánh lén. Khẳng định là kim y vệ môn, Lâm Lôi minh bạch đạo lý này, làm đánh lén việc nhỏ. Khẳng định là địa vị ít người, Lâm Lôi không khỏi cảm thán một tiếng, Địch Lỵ Á, Bối Bối, các người phải cẩn thận kim y vệ, cái này kim y vệ, cũng không phải chúng ta cho là đều là trung vị thần a. Chợt Lâm Lôi đem chính mình suy nghĩ, nói cho Địch Lỵ Á cùng Bối Bối, nhất định phải cẩn thận, nếu như đối kim y vệ chủ quan, rất có thể liền xong đời. Giết trung vị thần kim y vệ, cùng giết thượng vị thần kim y vệ, đều như thế là mặt trăng chiếc nhẫn. Bối Bối bĩu môi nói, hy vọng vận khí hơi tốt. Lâm Lôi ba người bọn họ mặc dù nói chuyện, thế nhưng là cũng là dùng thần chi lĩnh vực đem thanh âm cách ly. Không truyền tới bên ngoài đi. Oanh, vách tường đột nhiên chấn động, bên ngoài có người chiến đấu. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người trong nháy mắt đứng lên, như thiểm điện, ba người đều di động đến bên tường. Nếu có người từ ngoài cửa xông tới, Lâm Lôi bọn hắn hoàn toàn có thể liên thủ trong nháy mắt đem rảo sát. Oanh, lại một lần va chạm. Cái này cửa gỗ mặc dù rắn chắc, nhưng giờ phút này lại trực tiếp vỡ vụn ra. Một bóng người từ bên ngoài bất lực ngã xuống vào, nện ở trên mặt đất. Lâm Lôi ba người không nhúc nhích. Kia là người chết. Lâm Lôi bọn hắn trong nháy mắt liền đoán được. Thi thể kia não đại đã bị đánh thành tro. Một khỏa thần cách còn tại trên mặt đất nhấp nhô. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người nín hơi. Hô, một bóng người trong nháy mắt xông tới. Giết, Lâm Lôi ba người đều chuyển động. Địch Lỵ Á trong nháy mắt thi triển ra, phong chi không gian, huyền áo. Bóng người kia trong nháy mắt bị quấn quanh trói buộc. Tốc độ đại giảm. Mà Lâm Lôi trong tay hắc ngọc trọng kiếm không chút lưu tình chính là một kiếm trực tiếp đập vào bóng người kia trên thân. Công kích mạnh nhất hư vô kiếm ba. Xéo đi đi thôi. Bối Bối cười lớn. Một cước đá vào cái kia trên đầu. Oanh. Bóng người kia hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường. Sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Vách tường mặt ngoài ma pháp văn ngân bày ra. Không hư hao chút nào. Tòa lâu đài này là có kèm theo phòng ngự ma pháp. Bất quá, cũng không phải tất cả vách tường đều có kèm theo. Bình thường là thừa trọng tường cùng một chút nhà giam vân vân. Mà có một ít vách tường hoặc là cửa. Các loại, lại là không có ma pháp trận có kèm theo. Hả, Lâm Lôi ba người sắc mặt đều là biến đổi. Không chết. Bóng người kia dĩ nhiên là đứng lên, chỉ là đầu của hắn bị Bối Bối hung hăng một cước bị đá biến hình. Trên mặt da thịt đều vỡ ra, lộ ra bên trong kim loại đầu lâu. Kim loại đầu lâu hai mắt vị trí nhưng là hồng sắc bảo thạch. Hắn quỷ dị nhìn chằm chằm Lâm Lôi ba người, phát ra máy móc tiếng cười. Ba cái trung vị thần, không tệ, cái kia kim loại đầu lâu mặt ngoài. Thần lực lưu động, trong nháy mắt vừa khôi phục. Đây không phải là người, cũng không có linh hồn. Lâm Lôi cũng là giật nảy cả mình. Chính mình, hư vô kiếm ba, cũng không có công kích đến linh hồn. Tại Lâm Lôi cảm ứng bên trong, trước mắt cái này mặt ngoài bao trùm lấy ra người. Nội tại lại là kim loại quái vật căn bản không có một tia linh hồn khí tức. Đây là cái gì? Lâm Lôi. Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người đều nghi ngờ. Cho dù là kim loại sinh mệnh, cũng là có linh hồn. Mặc kệ bất luận một loại nào sinh mệnh, linh hồn là căn bản nhất. Nhưng trước mắt quái vật, không có linh hồn, vậy tuyệt đối không phải sinh mệnh. Thế nhưng là quái vật này, vì cái gì còn có ý thức, còn có thể nói chuyện. Một loại kỳ lạ phân thân. Lâm Lôi bọn hắn nghĩ như vậy. Lão đại, cái quái vật này thân thể rất cứng. Ta vừa rồi toàn lực một cước, dĩ nhiên là không có đem hắn não đại đá bạo liệt. Thật quái sự, Bối Bối cũng không hiểu. Hắn lực lượng đáng sợ cỡ nào. Chính hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Chỉ nói tới sức mạnh, ngay cả Lâm Lôi đều là không bằng hắn. Đây là phệ thần thử tiêu hóa thần cách sau một chút bản lĩnh. Gặp được ta. Hừ, ba cái đều chết đi. Quái vật này phát ra hồng quang, hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Lôi ba người. Trong nháy mắt chuyển động, oanh, Bối Bối cũng xông tới, trực tiếp cùng cái quái vật này đấu. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, Bối Bối cùng quái vật này đánh nhau phương thức đều cực kỳ quái dị. Phảng phất hai cái man nhân, dùng nắm đấm. Dùng chân hung hăng đập nện đối phương. Cái này điên cuồng đánh nhau. Quái vật kia toàn thân da thịt đều bạo liệt ra. Máu tươi vẩy ra. Lộ ra bên trong kim loại thân thể. Cái này kim loại thân thể cực kỳ cứng rắn. Thế nào? Làm sao có thể? Cái quái vật này giật nảy cả mình. Mẹ, ta ngược lại muốn xem. Người cùng ta thân thể. Người nào cứng hơn? Bối Bối chợt quát lên. Bối Bối đối với mình thân thể độ cứng thế nhưng là rất tự tin. Đáy lòng càng là ám đạo. Tiêu hóa nhiều như vậy thần cách. Thân thể nếu như ngay cả cái quái vật cũng không đuổi kịp. Cũng quá ném phệ thần thử mặt. Lão đại, cái này tuyệt đối không phải thật sự thân, chân thân hẳn là ở bên ngoài. Bối bối thần thức truyền âm nói. Xoát, Lâm Lôi lập tức bay tán loạn ra ngoài. Quả nhiên, tại hành lang bên cạnh đang có một tên kim y vệ, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Hắn kinh hãi không phải Lâm Lôi ra, mà là bối bối, dĩ nhiên là, lại có thân thể người thế nào cứng rắn, dám cùng tử thần khôi lỗi cứng đối cứng. Hắn khó có thể tin, tử thần khôi lỗi, trên thực tế, là một loại binh khí hình người. Nói cho đúng, cũng coi là một loại thần khí, đặc thù thần khí, nguyệt lượng hồ tòa thành bên trong 20 cái tử thần khôi lỗi. Đều là đẳng cấp cao nhất, đạt đến thượng vị thần cấp bậc hình người thần khí. Tử thần khôi lỗi, năng lượng hạch tâm là thể nội thần tinh. Sử dụng tử thần khôi lỗi nhân, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, liền có thể lợi dụng tử thần khôi lỗi công kích người khác. Tử thần khôi lỗi mặc dù cực kỳ cứng rắn, thế nhưng là cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là vô pháp linh hồn công kích. Bởi vì hắn không có linh hồn, chẳng cần biết ngươi là ai. Cái kia kim y vệ lạnh lùng cười một tiếng. Giờ phút này cùng bối bối chiến đấu tử thần khôi lỗi, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao. Cái kia chiến đao bên trên đang có nhuộm nọc độc, cùng đồ thần mũi tên một dạng nọc độc. Loại độc này dịch đồng dạng đánh vào nhân thể về sau, liền sẽ lập tức công kích địch nhân linh hồn. Cho nên, chỉ có thể công kích một lần. Lần thứ hai, chiến đao bên trên liền đã không còn độc. Kim y vệ luyến tiếc dùng, bây giờ lại không thể không dùng. Dùng đao, bối bối vừa trừng mắt. Hừ, ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian. Bối bối trong tay cũng xuất hiện một cây chủy thủ. Chính là bối lỗ đặc lúc trước đưa cho hắn màu đen chủy thủ. Lại không quản bối bối cùng tử thần khôi lỗi chiến đấu. Bên ngoài, Lâm Lôi cùng cái kia kim y vệ lại là chiến đấu. Kim y vệ cùng Lâm Lôi tại giao thủ sát na. Kim y vệ cả người trong nháy mắt một phân thành hai. Hóa thành hai cái thần phân thân. Thần phân thân, Lâm Lôi không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Lôi vẫn như cũ không chút lưu tình hắc ngọc trọng kiếm một kiếm bổ tới. Keng, vũ khí va chạm, hư vô kiếm ba lại là thoát ly hắc ngọc trọng kiếm. Trực tiếp bắn về phía trong đó một cái kim y vệ thần phân thân. Mà đổi thành bên ngoài một cái kim y vệ thần phân thân nhưng là muốn một kiếm đâm về Lâm Lôi. Thế nhưng là ngay lúc này, tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại. Phong chi trói buộc, cái này kim y vệ trong nháy mắt biết được, sau lưng Lâm Lôi cách đó không xa, địch Lỷ Á cầm trong tay ca đặc tư trường mâu, bỗng nhiên đem ca đặc tư trường mâu bắn ra, chỉ gặp một đạo lưu quang bắn ra, cơ hồ thời gian nháy mắt hung hăng đâm vào cái kia kim y vệ lồng ngực, trực tiếp đem cái kia kim y vệ lồng ngực xuyên qua. Cái kia kim y vệ thần phân thân không khỏi run lên. Không được, kim y vệ biến sắc, giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Hắn vừa rồi bên trong hư vô kiếm ba, thần phân thân đã chết. Hắn hoàn toàn cảm nhận được Lâm Lôi, hư vô kiếm ba, uy lực đáng sợ. Kinh người như thế linh hồn công kích, tuyệt đối là pháp tắc huyền áo dung hợp. Pháp tắc huyền áo dung hợp. Hơn nữa còn là linh hồn công kích. Trốn, kim y vệ trong nháy mắt phán đoán, trực tiếp hướng nơi xa bay tán loạn. Muốn chạy trốn, Lâm Lôi tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. A, cái này kim y vệ thống khổ phát hiện, tốc độ của hắn chỉ có bình thường một nửa, bởi vì hắn toàn thân đều hứng chịu tới trói buộc. Đáng giận nữ nhân, hắn biết rõ thân thể của hắn nhận trói buộc chính là địch Lỷ Á kiệt tác. Hắn cũng minh bạch, hắn căn bản đấu không lại Lâm Lôi. A, đối mặt Lâm Lôi công kích tới một kiếm, cái này kim y vệ bi phẫn phản kháng. Phốp, sinh tử giao chiến tự nhiên là chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Hư vô kiếm ba công kích đến, cái này kim y vệ cũng uể oải ngã xuống. Lâm Lôi lật tay trực tiếp đem cái này kim y vệ hai cái thần phân thân thi thể thu nhập không gian. Giới chỉ, địch lị á, cảm ơn, Lâm Lôi đi qua, đáng tiếc, ta không hiểu linh hồn công kích. Địch lị á cười cười, tất nhiên chuẩn bị tham gia ác ma khảo hạch, đương nhiên muốn để đại gia thực lực đều tăng lên, cho nên lúc ban đầu bán đi một cái thượng vị thần khí về sau. Một món khác, ca đặc tư trường mâu, Lâm Lôi liền bởi địch lị á, để cho địch lị á đi luyện hóa, học được ứng dụng, gió, cảnh giới nhanh, huyền áo, phối hợp trường mâu, lại phối hợp, phong chi không gian trói buộc. Địch lị á trường mâu bắn ra, cái kia uy lực tuyệt đối rất mạnh, thế nào ngừng lại a? Trong phòng truyền đến bối bối thanh âm bất mãn. Lâm Lôi cùng địch lị á nhìn nhau, đều cười, thế nào ngừng lại, cái này tử thần khôi lỗi chủ nhân đều đã chết, cái này tử thần khôi lỗi tự nhiên bất động. Lâm Lôi, địch lị á đều đi vào trong phòng, cái kia tử thần khôi lỗi đã ngã vào góc tường không nhúc nhích. Bối bối gặp Lâm Lôi hai người tiến đến, liền nói, lão đại, cái này kim loại quái vật bất động. Các ngươi đem vậy bản tôn giết. Bối bối cũng đoán được. Đoán chừng là bản tôn chết nguyên nhân. Ân, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Đây là cái gì đâu? Địch lị á cũng nghi hoặc nhìn xem cái này tử thần khôi lỗi. Lâm Lôi ba người đều cho tới bây giờ chưa thấy qua tử thần khôi lỗi. Tử thần khôi lỗi, thế nhưng là cực kỳ quý giá binh khí hình người. So với bình thường thượng vị thần khí muốn chân quý nhiều. Vẻn vẹn một trận này tử thần khôi lỗi, giá cả liền vượt xa một cái thượng vị thần cách. Toàn bộ nguyệt lượng hồ tòa thành, cũng 20 cái mà thôi. Trước đem quái vật này thu lại, Lâm Lôi nói ra, chờ chúng ta rời đi. Lại điều tra thêm, loại kim loại này quái vật là cái gì? Lâm Lôi bọn hắn cũng không biết rõ. Thực ra chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể sử dụng cái này tử thần khôi lỗi. Bối bối lật tay một cái, liền đem cái này kim loại quái vật thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.